Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Chiến Thiên Vương được biết được tình huống cuộc chiến ngày hôm qua, rốt cục tâm phục khẩu phục gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái, xuất lĩnh cao thủ chiến cổ tông gia nhập liên minh, bắt đầu nghiên cứu chế tạo vũ khí kinh người cho Âm Dương Hòa Hợp Phái, dùng để đối phó Bát Cực Thần Điện. Bí Thiên tách chiến cổ tông ra một mình, cũng như huyền binh đạo thuộc về ngành đặc biệt. Mà Thủy Nguyệt Đạo Tông vận khí kém, đêm qua đánh nhau với Bát Cực Thần Điện toàn quân bị diệt. Huyền binh đạo bởi vì phải chữa trị Vô Biên Hoang Thành, bởi vậy một mực trốn trong Hoang Thành cũng không có tham dự chiến đấu, do đó tránh thoát một kiếp. Đến tận đây cao thủ Âm Dương hợp phái toàn bộ hội tụ, Ý Thiên bắt đầu trù tính chuyện tăng tu vị thực lực của mọi người lên. Lúc này không có hạn, chế thời gian, Ý Thiên có thể chế định kế hoạch kỹ càng, tăng lên toàn diện. Đầu tiên là danh sách nhân viên, cao thủ ảnh đế tạm thời không cân nhắc, chỉ cân nhắc huyền đế, thánh đế, nguyên đế cùng huyễn đế. Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái, Nạp Lan Tú Quyên chủ bên ngoài, Lý Nhược Nhiên chủ bên trong. Nam Cung Huyền Nghi cùng Chu Tuyết Cầm phụ trách cân đối, là người quản sự. Cân nhắc đến Bát Cực Thần Điện có thể sẽ tới quấy rối, Ý Thiên phải cho Nạp Lan Tú Quyên đi chuẩn bị phòng ngự thật tốt, như vậy hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Trong lúc này danh sách bồi dưỡng đối tượng trọng điểm đã đưa tới, cao thủ hạch tâm và bên ngoài của Âm Dương Hòa Hợp Phái có 19 người, theo thứ tự là 15 người của Băng Tâm Phái cùng với hai trưởng môn Thiên Môn và Tử Phủ, ba ảnh đế của Thiên Vân Thành. Băng Tâm Phái, 15 người này Ngọc Quan Âm Băng Thiên Tầm là ảnh đế, mà huyễn đế có 3 người, kể cả Cốc Tuyết Hàn Ngọc cùng một người khác. Nguyên đế 5 người, thánh đế 4 người, huyền đế 2 người. Từ góc độ tu vị mạnh yếu mà cân nhắc, trước mắt Băng Tâm Phái có 14 người cần tăng thực lực lên, Ý Thiên đầu tiên cân nhắc nên tăng thực lực các nàng thế nào, Ý Thiên bắt đầu từ trong cao thủ hải tâm của Âm Dương Hòa Hợp Phái sàng chọn ra người cần bồi dưỡng, kết quả cần tăng tu vị thực lực của người ta lên. Từ Thánh Đế bắt đầu tính toán, trừ ra nữ nhân ở trong Vô Cực Đan Đỉnh, còn có Thủy Nguyệt Đạo Tông Huyền Nguyệt, Dịch Thiên Quân, Liên Thiết Phong, Công Tôn Duy Ngã cùng với Mộc Thanh Thư, Long Ngạo Thiên 6 người. Nguyên đế phương diện, Ngô Nhã Cầm, Triệu Phi Loan, Tiểu Tuyết, Lục Giao, Mã Chí Viễn, Chư Cát. Đằng huy trường không vô kỵ kiếm vô địch tổng cộng 8 người. Huyễn đế nhân số khá nhiều, kể cả cổ ngũ thiên diện quỷ vu, ứng thải liên, họa mi, mộ dung tiểu giả, trúc nhi, uyển nhi, lan hình, mai nhược tuyết, duyến nhược thủy, u mộng điệp, tào băng oánh, lạc ngọc kiều, long giao châu, ngọc linh lung, vương tuệ, phương gia lệ, nam cung tình tuyết tổng cộng 18 người. Đây là nhân số trước mắt Ý Thiên cần tăng thực lực lên, tăng thêm Băng Tâm Phái 14 người, theo thứ tự là huyễn đế 21 người, nguyên đế 13 người, thánh đế 10 người, huyền đế 2 người, tổng cộng 46 người. Ở trong đó Mộc Thanh Thư cùng Long Ngạo Thiên không nằm trong hàng ngũ đào tạo, nhưng Ý Thiên trong người trấn áp nhiều thánh đế cho nên cũng không quan tâm có thêm 2 người, vì thế cho 2 người tiến vào theo. Xác nhận danh, sách người cần đào tạo, Ý Thiên cùng Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Huyền Nghi, Nạp Lan Tú Quyên, Trương Tuyết, Chu Tuyết Cầm mở hội nghị đơn giản một lần, chủ yếu là an bài thành viên thế nào cùng với chọn phương thức tăng tu vị thực lực của bọn họ lên. Chúng nữ hiểu tâm tư của Ý Thiên, đều trừng mắt với hắn vài lần, không có bất kỳ dị nghị nào. Ý Thiên cao hứng, sau khi được mọi người cho phép, quyết định đêm nay bắt đầu bế quan tu luyện, giao chuyện của Âm Dương Hòa Hợp Phái cho chúng nữ xử lý. Buổi chiều, Ý Thiên đi tìm Nam Cung Tú Vân, hai người rất khó có thời gian ở chung, Ý Thiên liền tìm nàng tâm sự. Tuy thời gian đi Phật Châu không dài, nhưng Nam Cung Tú Vân ấn tượng với Ý Thiên chuyển biến tốt đẹp, quan hệ cũng gần hơn nhiều. Đứng trong hoa viên, Ý Thiên cười nói, đối với chuyện trên người ta có Vô Cực Đan Đỉnh, ngươi biết bao nhiêu, Nam Cung Tú Vân nói, nghe nói rất thần kỳ, có thể tăng thực lực của người ta lên. Ý Thiên cười nói, trừ chuyện đó ra, người tiến vào Vô Cực Đan Đỉnh tu luyện cũng sẽ sinh ra tình cảm đặc thù với ta. Nam Cung Tú Vân sóng mắt khẽ nhúc nhích kinh ngạc nhìn qua Ý Thiên, trầm ngâm nói. Nói như thế cũng không thích hợp với bất cứ kẻ nào sao? Ý Thiên nói, xác thực không thích hợp với bất cứ kẻ nào, đặc biệt là nữ nhân không có quan hệ với ta. Nam Cung Tú Vân hỏi, làm gì nói cho ta những chuyện này? Ý Thiên nói, người muốn tấn chức Vũ Thánh cũng chỉ có thể lựa chọn Vô Cực Đan Đỉnh, hoặc là Âm Dương song tu với ta, đây là cách tốt nhất. Ta cho ngươi biết những chuyện này là hy vọng ngươi không nên canh cánh trong lòng, cảm thấy giữa chúng ta là hôn nhân lợi ích. Nam Cung Tú Vân buồn bã nói, bên cạnh ngươi mỹ nữ, như mây có cần phải quan tâm cảm thụ của ta không? Ý Thiên nói, ta lúc đầu đưa ra quan hệ thông gia với Nam Cung Thế Gia chủ yếu là nhìn chúng ngươi, mà cũng không phải là thực lực của Nam Cung Thế Gia. Dùng hiểu biết của ngươi hiện tại có thể hiểu rõ Nam Cung Thế Gia đối với Âm Dương Hòa Hợp Phái mà nói căn bản không đáng nhắc tới.